Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 116 của bộ truyện Thiên Nghịch. Thì tập này được mang tên là Sáu Nét Kim Phù. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đi theo cô gái Dư Tích Tuyết gì đó. Cô gái này đã đưa cho Vương Lâm tiên ngọc đầy đủ để cho hắn đạt đến anh biến hậu kỳ, rồi đưa cho hắn một cái viên huyết đan, huyết hồn đan gì đó, mà cái này là chỉ là phế đan thôi, không có tác dụng gì cả, Vương Lâm biết. Nhưng mà Vương Lâm vẫn theo cô gái này tiến vào trong một cái cấm chế gì đó, giúp cô ta mở cái cấm chế này ra. Thì sau khi tiến vào đây thì Vương Lâm không ngờ dựa vào những cảm ngộ này rồi phát hiện, dựa vào những cấm chế này rồi phát hiện ra, rồi cảm ngộ ra được những cái nét kim phù ở trong những cấm chế này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vài ngày sau, tượng thứ ba đã xuất hiện trước mắt, lúc nãy Dư Tích Tuyết lại trực tiếp phóng lên đài. Lúc nãy trên đài cũng chỉ là tượng đá, nhưng mà những tượng đá ở đây ngoại trừ có ba con mắt ra, thì trong tay còn có thêm một cây trường kiếm. Dư Tích Tuyết không làm giống như phong ấn trước, lần này nàng không chút do dự, triển khai thần thông rồi đánh thẳng vào tượng đá. Vương Lâm dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên đài, thuật thần thông của Dư Tích Tuyết phần lớn đều lấy huyết công làm chủ. Khi nàng vung tay thì huyết sắc xuất hiện trước đó, sau đó thần thông mới xuất hiện. Dư Tích Tuyết đánh với tượng đá cũng không có gì phải lo lắng. Với tu vi của nàng thì sau một nén hương đã có kết quả rồi. Tượng đá tuy đã sụp đổ nhưng kim phù lại không bay ra. Vẻ mặt Dư Tích Tuyết lại càng trở nên âm trầm. Nàng dậm chân xuống thật mạnh rồi tay phải nhấn xuống dưới. Những bức tượng vỡ bên dưới lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ rồi tiêu tán. Ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng, hắn thầm nghĩ. Chẳng lẽ chỉ có cách phá giải cấm chế trên những tượng đá thì ký hiệu mới dung hợp vào bên trong sao? Dư Tích Tuyết cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn sang bên Vương Lâm, nàng lập tức bay qua đài đi lên phía trước. Thời gian vùng vụt trôi qua, nháy mắt đã qua một tháng. Khoảng thời gian này Vương Lâm cực kỳ nhàn rỗi, Dư Tích Tuyết không cho hắn cơ hội xuất thủ nữa. Sau khi nàng thử nghiệm hai lần đều không thấy ký hiệu kim sắc xuất hiện, thì cũng biết được phương pháp của mình không phải. Nàng nhớ lại quá trình trước đó Vương Lâm thu được kim phù rồi chợt hiểu ra. Dư Tích Tuyết cực kỳ kiên kỵ kim phù, lúc này vì đề phòng Vương Lâm thu được nó nên nàng đành phải tự mình ra tay. Nàng không phải đánh vỡ tượng đá mà dùng huyết ngọc phong ấn. Phương pháp này nàng đã sử dụng khi đi vào đây ba lần trước đó rồi. Vào một ngày, khi Dư Tích Tuyết vượt qua những tượng đá ở phong ấn thứ 11 trên đường Tung Lung, khi nàng nhìn thấy đại phong ấn thứ 12 hiện ra trước mắt thì sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên. Nàng nhìn về phía của Vương Lâm, nói: Dương đạo hữu, phong ấn thứ 12 này mạnh hơn những cái trước kia rất nhiều. Hai người chúng ta cần phải đồng thời xuất thủ mới có thể phá nó được. Đây cũng chính là mục đích mà lần này Dương mổ mời đạo hữu tới đây. Vương Lâm gật đầu. Đài ở phía trước có sự khác biệt rất lớn và chỉ nhỏ bằng một nửa những cái trước. Trên đài cũng không có tượng đá mà chỉ có một cánh cửa đá khổng lồ. Ngoài những cái đó ra, chỉ còn con đường Tôn Long mà hai người bọn họ đang đứng. Trên cửa đá có rất nhiều khe hở lớn nhỏ, chúng đang xen vào nhau, tạo thành một thứ giống như là một cái mặt người. Dư Tích Tuyết và Vương Lâm lặng lẽ đứng ở trên đài. Đúng lúc này, cánh cửa cục đá rền mở ra. Một cơn gió lạnh từ bên trong lập tức phóng ra. Khi ngọn gió ào ra, toàn thân Dư Tích Tuyết lập tức được huyết quang bao phủ. Vương Lâm lùi ra phía sau vài bước, hắn khẽ vuốt lên túi trữ vật. Cám viên lập tức xuất hiện trên tay. Nó quấn lấy rồi lập tức bao phủ toàn bộ cơ thể Vương Lâm. Ngọn gió lạnh thổi qua, cấm phiên bọc bên ngoài cơ thể Vương Lâm lập tức vang lên những tiếng ken két. Chỉ thấy những tầng băng lạnh lập tức đóng ở bên ngoài. Hầu như chỉ trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể của Vương Lâm đã bị những tầng băng dày phong ấn lại. Nhìn sang bên Dư Tích Tuyết, ở bên ngoài cơ thể của nàng cũng được tạo thành một bức tượng băng. Nhưng mà bên trong lại có hồng quang lấp lánh. Gió lạnh vừa thổi qua thì một làn sương mỏng từ trong cánh cửa bay ra, rồi ngưng tụ lại tạo thành một bóng người. Người này khoảng 30 tuổi, vẻ mặt lạnh lẽo, mặc đồ trắng. Mỗi một hành động giơ tay nhấc chân của gã đều mang theo vẻ tiên phong đạo cốt. Sau khi xuất hiện, gã lạnh lùng nhìn về phía hai bức tượng băng là Vương Lâm và Diêu Tích Tuyết. Gã không mở miệng, nhưng lại có âm thanh truyền ra. Lệnh của chủ nhân động phủ, nếu không có lệnh bài, không được đi vào. Trong tượng băng của Diêu Tích Tuyết, hồng quang lập tức trở nên nồng đậm, giống như một cơn sóng nhiệt từ trong truyền ra ngoài. Từng làn sương trắng từ trên tượng băng bốc lên, trong nháy mắt tượng băng đã tan chảy. Diêu Tích Tuyết từ bên trong bước ra ngoài. Ngươi đã đến đây nhiều lần, lại thi triển công pháp của huyết quân năm xưa. Niệm tình ngươi là hậu nhân truyền thừa của hắn, nên ta đã ba lần nương tay tha cho ngươi, để công pháp đó còn có người nối dõi. Nhưng mà ngươi lại không biết tốt xấu gì, bây giờ lập tức thi triển phục hoạt thần thông rồi cút ngay cho ta. Bằng không ngươi sẽ không còn cơ hội đó một lần nữa đâu. Giọng nói của người đàn ông trung niên kia tuy hết sức bình thản, nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm không nói nên lời. Lúc này tượng băng của Vương Lâm cũng dần tan, hắn ung dung đi từ bên trong ra ngoài, rồi lạnh lùng nhìn hai người đang đứng ở phía trước. Người đàn ông trung niên ánh mắt rất bình thản, gã cũng chẳng thèm để ý đến Vương Lâm mà chỉ nhìn về phía Diêu Tích Tuyết. Diêu Tích Tuyết hạ thấp người, nói: Tiền bối có quen biết với tổ tiên giảng bối, tại sao người lại không mở cửa mà cứ để động phủ này hoang phí nhiều năm như vậy chứ? Nếu đã bỏ đi, sao không thành toàn cho giảng bối đi? Người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt rồi bình thản nói: Nếu tiếp được ba kiếm của ta thì mới có đủ tư cách. Hai người các ngươi cùng tiếp chiêu hay là từng người một vậy? Ánh mắt Diêu Tích Tuyết chợt lóe lên rồi nói: Hai người chúng tôi, một người tiếp một chiêu, chiêu sau cùng sẽ cùng nhau liên hợp. Ánh mắt người đàn ông trung niên vẫn rất bình thản, sau khi nghe như vậy thì tùy tiện điểm tay về phía trước. Một đạo kim quang lập tức ngưng tụ trên đầu ngón tay. Người đầu tiên tiến lên, tiếp được sống, không tiếp được chết. Dương đạo hữu. Diêu Tích Tuyết nhìn về phía của Vương Lâm. Vương Lâm mỉm cười, hắn lui về phía sau hai bước rồi lắc đầu, nói: Diêu đạo hữu không nói lời thật rồi, tại hạ cần phải suy xét lại đó. Diêu Tích Tuyết nhìn về phía của Vương Lâm rồi nói: Có gì không thật chứ? Nơi đây không phải có 18 tầng phong ấn, nếu thực sự là phong ấn cũng chỉ có 12 tầng mà thôi. Còn đi qua cánh cửa này thì chính là động phủ rồi. Diêu Tích Tuyết cười lạnh, nàng đã sớm dự liệu đến chuyện tên Vương Lâm này thay đổi chủ ý. Lúc này nàng không chút hoang mang, nói: Dương đạo hữu nè, Diêu mổ còn một câu mà trước kia quên chưa nói với ngươi, nhưng bây giờ nói cho ngươi biết cũng không muộn. Tiến vào chỗ này mà cảm ngộ được ký hiệu kim phù sẽ đạt được tư cách để đi vào động thí luyện. Một khi đạt được tư cách thì sẽ được đi vào, nếu không chỉ còn con đường chết mà thôi. Lời đã nói rồi, tin hay không là tùy ngươi. Vẻ mặt Vương Lâm không vui không giận. Sau khi hắn nhìn về phía Diêu Tích Tuyết, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cười khổ, nói: Diêu đạo hữu có huyết hồn đăng, tất nhiên sẽ không sợ rồi. Ngươi suy tính quả là chu toàn mà. Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn về phía hai người Vương Lâm và Diêu Tích Tuyết. Gã không tỏ ra mất kiên nhẫn. Nếu ngươi có thể giúp ta tiến vào động phủ, tất nhiên sẽ không cần quan tâm đến tính mạng. Tất cả những gì ta đáp ứng sẽ được thực hiện thôi. Diêu Tích Tuyết nói. Vẻ mặt Vương Lâm hơi trầm xuống, một lúc sau mới nói: Chuyện đã đến nước này rồi, ta có thể ra tay, nhưng ta muốn biết rốt cuộc đây là nơi nào. Diêu Tích Tuyết nhoẻn miệng cười, nói: Đây là một động phủ do tiên nhân lưu lại, năm xưa cha ta vô tình biết được từ trong miệng một yêu đế. Động phủ này đã bỏ hoang rất nhiều năm rồi, rất nhiều thần thông đã biến mất, chỉ còn một tia linh hồn của động phủ này và đạo kiếm khí kia. Người nào tu vi đạt đến vấn đỉnh mới có thể tiếp được toàn bộ ba chiêu. Được rồi, những gì nên nói ta đã nói hết rồi. Dương đạo hữu, mời ra tay đi. Vấn đỉnh mới có thể tiếp được ba chiêu hả? Dương mẫu chỉ là anh biến trung kỳ thôi. Diêu đạo hữu đúng là quá coi trọng tại hạ rồi đó. Vương Lâm trầm giọng nói. Vẻ mặt Diêu Tích Tuyết lạnh lùng nói: Dương Lâm, nếu không vào được động phủ, ta có huyết hồn đan cũng có thể sống lại được, còn ngươi chắc chắn phải chết mà thôi. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên vẫn lạnh lùng nhìn hai người, lại đột nhiên nói: Không sai, nếu không vào được động phủ, ngày hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Nếu muốn sống thì phải thành công tiến vào động phủ. Vương Lâm trầm ngâm một lúc lâu, hắn tiến lên phía trước một bước, trầm giọng nói: Tiền bối xuất thủ đi. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, một ngón tay chỉ lên trời, phong ấn ma niệm trong cơ thể của hắn lập tức tuôn ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân. Lúc này từng luồng hắc vụ nồng đậm từ trong cơ thể Vương Lâm lan ra bên ngoài. Hầu như chỉ trong nháy mắt,